Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chiến đấu tại tiếp tục. Lạch cạch, Diệp Sát ném ra tinh điều, sau đó quay người liền hướng an toàn cầu thang chạy tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ném ra tinh điều rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh sau, liền đột nhiên vỡ vụn, ầm ầm. Oanh minh tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, tiếp lấy nóng bỏng hỏa đoàn liền nổ tung ra đến, hỏa diễm hướng về bốn phía đẩy ra, tiếp xúc đến Diệp Sát trước giờ sắp xếp cẩn thận tinh điều lúc. Những cái kia tinh điều bởi vì nhiệt độ cao, cũng theo sát lấy vỡ vụn, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên miên tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ 6 tầng cửa sổ thủy tinh toàn bộ bị chấn nát. Hỏa diễm điên cuồng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Tựa hồ cả tòa cao ốc đều tại lay động kịch liệt lấy. Đất rung núi chuyển, mất trí nhớ chi đô ban đêm. Trong nháy mắt này bị phủ lên cực vì lộng lẫy. Diệp Sát mặc dù trốn vào an toàn thông đạo, trốn khỏi hỏa diễm, nhưng không có trốn qua bạo tạc trùng kích. Kia khi lãng tại Diệp Sát mới vừa gia nhập cầu thang trong nháy mắt. Đụng lên rồi Diệp Sát phía sau lưng. Trực tiếp đem Diệp Sát từ thang lầu trên hất bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Từ thang lầu trên lăn xuống. Diệp Sát cũng là bị ngã thất điên bát đảo. Đụng phải phía dưới vách tường mới đình chỉ. Nhưng là Diệp Sát lại cười ha ha. Diệp Sát lần này thủ bút xong xác thực không nhỏ, dòng dã 5 cây lửa đỏ bạo đạn tinh điều. Cái này cũng chính là tại 6 tầng dẫn bạo, nếu như là tại 1 tầng, Diệp Sát hoài nghi cũng có thể trực tiếp đem tòa này cao ốc cho nổ sập rồi. Tê tiến sĩ ở vào bạo tạc trung tâm chút, không có khả năng trước giờ thoát đi, loại trình độ này bạo tạc. Diệp Sát cũng không tin còn diệt không xong Tê tiến sĩ. Nhưng là, tiếng nổ đã dần dần tán đi. Hỏa diễm như cũ đang thiêu đốt. Nhưng không có lúc trước lớn như vậy uy thế rồi. Nhưng không có âm thanh. Kia thần bí âm thanh chưa từng xuất hiện. Diệp Sát vừa buông ra tâm. Trong nháy mắt liền nhấc lên. Không có kia thanh âm thần bí nhắc nhở. Cũng liền đại biểu cho Tê tiến sĩ còn chưa chết. Diệp Sát mãnh liệt từ đất trên đứng rồi lên. Cũng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, 6 tầng an toàn hành lang vách tường bỗng nhiên bị va sụp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tê tiến sĩ kia to lớn trong nháy mắt liền từ sau tường chui ra. Giống, Tê tiến sĩ cúi đầu nhìn hướng Diệp Sát, tức giận gầm thét, lửa đỏ bạo đạn không đến mức vô dụng. Dưới mắt Tê tiến sĩ đã bị tạc máu thịt be bét, toàn thân cháy đen không nói, thân trên khắp nơi đều là bị đốt ra thịt xoay tròn thịt nhão. Thậm chí Tê tiến sĩ ngực trái đã đốt thiếu rồi một khối huyết nhục. Lờ mờ có thể thấy được xương cốt cùng nhảy lên trái tim. Nhưng Tê tiến sĩ dù sao còn chưa có chết, không phải sao? Tê tiến sĩ đột nhiên từ bên trên nhảy dựng, rơi xuống an toàn cầu thang tầng 5 sau, liền tới đến rồi Diệp Sát trước mặt, tức giận hất lên cánh tay. Diệp Sát toàn bộ người liền bay ra ngoài, trực tiếp va sụp rồi an toàn cầu thang cửa sắt, sát mặt đất bay ra an toàn cầu thang. Phốp, Diệp Sát giãy giụa lấy ngồi dậy thân thể, há mồm liền phun ra một ngụm máu đến. Ở ngực xương cốt phảng phất bị Tê tiến sĩ một kích vỗ nát bấy giống như. Đáng chết, Diệp Sát lướt qua vết máu mắng nói. Gia hỏa này thân thể đến cùng là làm bằng cái gì? Dạng này đều nổ không chết. Đông, đông, đông, Diệp Sát mắng lấy thời điểm. Tê tiến sĩ dẫm lên nặng nề bước chân, liền hướng bên ngoài đuổi tới. Diệp Sát đâu còn có do dự. Nhịn đau từ dưới đất bò dậy, quay người liền chạy. Diệp Sát chạy vào tầng 5 khu vực làm việc, Tê tiến sĩ rất nhanh liền đuổi theo, cũng không đi cửa chính. Kia bàn tay khổng lồ vỗ một cái, trực tiếp đem vách tường đập sập sau. liền vọt vào, cũng liền tại Tê tiến sĩ tường đổ mà vào trong nháy mắt. Một cây mũi tên bay tới, hung hăng đâm trúng Tê tiến sĩ bả vai, tiếp lấy Tê tiến sĩ bả vai liền biến thành rồi mực. Diệp Sắt lần này dùng là nọc độc mũi tên, một loại chuyên môn nhằm vào zombie nọc độc, sẽ để cho zombie thân thể cấp tốc hư thối. Nhưng là, Tê tiến sĩ vẻn vẹn chỉ là bả vai vị trí mục nát một khối mà thôi. Rất hiển nhiên, nọc độc mũi tên cũng là có hiệu quả hạn mức cao nhất. Càng là cường đại zombie, đối nọc độc kháng tính liền càng cao. Đầu, nhất định phải đánh trúng đầu. Diệp Sát ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, nọc độc mũi tên đối Tê tiến sĩ vẫn là hữu hiệu. Chỉ là Tê tiến sĩ trong cơ thể virus có chút cường đại, đối độc tố có nhất định áp chế tác dụng, dẫn đến hư thối diện tích cũng không lớn, cho nên mệnh bên trong thân thể là vô dụng, nhất định phải mệnh não giữa túi, để Tê tiến sĩ đầu hư thối. Dạng này mới có cơ hội đánh giết Tê tiến sĩ. Diệp Sát nhanh chóng dương cung lắp tên, lần này nhưng không có tiến hành bắn nhanh, mà là cẩn thận tiến hành nhắm chuẩn. Diệp Sát rất rõ ràng, càng là thời khắc nguy cơ, liền càng cần lấy tỉnh táo. Một lát sau, Tê tiến sĩ càng ngày càng gần. Diệp Sát bỗng nhiên buông ra dây cung, một tiễn bắn ra, phốp. Nọc độc mũi tên tại không trung túi ra xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó mệnh bên trong Tê tiến sĩ con mắt, trực tiếp đinh vào Tê tiến sĩ trong đầu. Giống, Tê tiến sĩ lập tức đình chỉ rồi chạy nhanh. Thống khổ rằng co, đồng thời nọc độc thấm vào Tê tiến sĩ đầu. Ngay sau đó, Diệp Sát liền thấy Tê tiến sĩ đầu nứt ra. Bàn tay lớn nhỏ một khối huyết nhục nứt ra. Rơi xuống rồi xuống tới, Diệp Sát lần nữa thở phào, đầu đều không rồi, lần này dù sao cũng nên chết rồi a. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, Tê tiến sĩ bỗng nhiên vọt tới Diệp Sát trước mặt, đầu kia tay lớn bỗng nhiên hướng về phía trước bóp một cái. Trực tiếp bóp ở Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát dở lên, Diệp Sát lập tức kinh hãi. Đầu không có còn có thể động. Tê tiến sĩ đầu kỳ thực vẫn còn, nhưng đã chỉ còn lại có nửa cái rồi. Thậm chí, hư thối huyết nhục rơi xuống sau, có thể nhìn thấy mặt trong đầu óc đều đã nát, không ngừng chảy ra ngoài máu. Tình huống như vậy, liền xem như zombie đều có lẽ chết không thể chết lại. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, Tê tiến sĩ còn có thể động. Bỗng nhiên, Tê tiến sĩ trong tay tăng lực, Diệp Sát liền không tự chủ được hét thảm một tiếng, tựa như toàn thân xương cốt đều muốn bị Tê tiến sĩ cho bóp nát. Không có khả năng, không thể nào, Diệp Sát cắn răng nói, làm sao có thể còn không chết. Diệp Sát cắn răng giãy giụa lấy, hung tợn nhìn chằm chằm Tê tiến sĩ. Bỗng nhiên, Diệp Sát thấy được rồi yếu ớt ánh sáng xanh. Diệp Sát tầm mắt bị hấp dẫn, cái kia đảo ánh sáng xanh đến từ Tê tiến sĩ trái tim. Tê tiến sĩ ở ngực huyết nhục sớm đã bị lửa đỏ bạo đạn cho nổ tan rồi, cả quả tim đều trần lộ ở bên ngoài. Giờ phút này Diệp Sát mơ hồ nhìn thấy viên kia nhảy lên trái tim bên trong hiện ra một tia sáng rất nhỏ lóe ra. Zombie bệnh nguyên. Diệp Sát trong đầu lập tức nhớ tới zombie bệnh nguyên, kia trái tim bên trong ánh sáng xanh, liền cùng zombie bệnh nguyên lấp lóe ánh sáng xanh là giống như đúc. Nguyên lai gia hỏa này nhược điểm cùng đồng dạng zombie khác biệt. Không phải đầu, mà là trái tim không phá, liền có thể một mực hành động. A, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, Tê tiến sĩ lại lần nữa gia tăng trong tay lực lượng. Khiến cho Diệp Sát lần nữa cắn răng kêu đau một tiếng. Tựa hồ Tê tiến sĩ liền muốn như thế ngạnh sinh sinh đem Diệp Sát cho bóp chết. Diệp Sát đau thái dương không ngừng chảy xuống mồ hôi. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là tại cắn răng ráng chống đỡ. Mình không thể chết, tuyệt đối không thể chết. chính mình sao có thể chết tại nơi này? Diệp Sát hai tay cũng đang dùng lực, từng điểm hướng về hai bên mở ra, ý đồ từ Tê tiến sĩ trưởng lớn bên trong tránh thoát ra đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?